Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2721, chương 2701. Thế không thể đỡ, Doanh Hy lời nói rơi xuống. Hắn chính là tay phải một nắm, trong tay nhiều một thanh trường thương. Trường thương tới tay, Doanh Hy liền là cực tốc múa, vung ra từng đạo long ảnh thương mang. Những này long ảnh thương mang xuất hiện, chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt đến Mạc Thanh Vân trước mặt, không gian xuyên thấu pháp tắc. Nhìn thấy Doanh Hy biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, nhận ra hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Thầm nghĩ, khó trách hắn thứ hạng không tệ. Nguyên lai cảm ngộ không gian xuyên thấu pháp tắc, tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của hắn. Biết rõ Doanh Hy cảm ngộ không gian pháp tắc, Mạc Thanh Vân nghi hoặc tự mở ra. Chợt, hắn chính là không còn đi suy nghĩ nhiều. Thôi động kiếm cương chống cự đánh tới long ảnh thương mang. Kiếm cương tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới, lập tức hướng bay từ phía múa. Đến gần long ảnh thương mang đều ngăn lại. Phanh phanh phanh từng đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Doanh Hy một kích toàn lực, để Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm hóa giải. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Doanh Hy thần sắc run lên, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Cùng Mạc Thanh Vân sau khi giao thủ, hắn mới chính thức phát hiện Mạc Thanh Vân thực lực cỡ nào cường đại. Hắn bỗng nhiên cảm giác tại Mạc Thanh Vân trước mặt có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Tại Doanh Hy trong lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, nói, xem ra, người cùng bọn hắn cũng không khác biệt gì, liền để cho ta làm nóng người đều không đủ, một chiêu đủ để thu thập. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là cánh tay vung lên, hướng phía Doanh Hy nhất kiếm chạm đi. Cửu Ngưu thần kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức tách ra hào quang chói mắt. Oanh ra một đạo khí thế bức người kiếm mang. Kiếm mang đánh ra, liền hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt đến Doanh Hy trước mặt. Đối mặt kiếm mang đột kích, Doanh Hy trong lòng run lên, ý thức được một chút không thích hợp. Cái này đây là hoàn chỉnh không gian áp xúc pháp tắc. Hắn lĩnh ngộ không gian áp xúc pháp tắc, phát hiện Mạc Thanh Vân đối pháp tắc vận dụng. Doanh Hy lập tức thần sắc hoảng hốt, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Lĩnh ngộ hoàn chỉnh không gian pháp tắc Mạc Thanh Vân, thực lực tuyệt không phải hắn có thể so sánh. Không gian trùng điệp, tại Doanh Hy trong lòng kinh hoàng lúc, hắn không còn dám giữ lại thực lực, lại thả ra một loại không gian pháp tắc. Tại không gian trùng điệp pháp tắc lực lượng dưới, Doanh Hy bốn không gian lắc một cái, xuất hiện một chút yếu ớt vặn vẹo. Theo không gian vặn vẹo trùng điệp chém về phía kiếm mang của hắn, phương hướng chính là phát sinh một chút cải biến. Nhìn thấy Doanh Hy biểu hiện như vậy, bốn người xem những đệ tử kia đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hai loại không gian pháp tắc, Doanh Hy thế mà cảm ngộ hai loại không gian pháp tắc. Gia hỏa này giấu thật sâu. Nguyên lai lần trước cùng Từ Mãng, hắn không hề sử dụng toàn lực cảm ngộ hai loại không gian pháp tắc. Doanh Hy cùng Mạc Thanh Vân ai mạnh hơn một chút, thấy được Doanh Hy biểu hiện, mọi người đối với hắn và Mạc Thanh Vân giao thủ trở nên càng thêm mong đợi. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, chém về phía Doanh Hy kia đạo kiếm mang sát bờ vai của hắn xuyên thấu mà qua, nguy hiểm thật. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy, Doanh Hy thở một hơi thật dài, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Hắn tâm rất rõ ràng, nếu để cho kiếm mang đánh chúng, hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ tựu kết thúc. Hòa hoãn thoáng cái khiếp sợ trong lòng, Doanh Hy không còn dám có nửa điểm chần chờ, lập tức đối Mạc Thanh Vân khởi xướng phản kích. Vạn Long Thăng Thiên chém, Doanh Hy hai tay cầm thương, rót vào một cỗ kinh khủng thánh lực, hướng phía bầu trời vẩy một cái. Tại Doanh Hy xuất thủ dưới, từng đạo điếc tai tiếng long ngâm. Theo hắn, trường thương bên trong bạo phát đi ra. Chợt, từng đạo khí thế lao nhanh long ảnh thương mang, tựa như cùng giao long xuất hải bay ra. Những này long ảnh thương mang bay ra, liền ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt đến Mạc Thanh Vân trước người, kiếm cương lên, phá. Đối mặt long ảnh kiếm mang đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, lập tức thôi động kiếm cương tiến hành nghênh kích. Rất nhanh, một đạo đạo kiếm cương phóng lên tận trời, cùng những cái kia long ảnh thương mang đụng vào nhau. Phanh phanh phanh, tại kiếm cương cùng thương mang va chạm dưới, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng nổ lớn. Tại tiếng nổ lớn truyền ra lúc, một cỗ kinh khủng kinh lực phong bạo cũng ở giữa không trung bạo phát đi ra. Nhìn xem hủy thiên diệt địa phong bạo, bốn người xem các đệ tử đều là lộ ra ánh mắt kính sợ. Mạc Thanh Vân hai người hiện ra thực lực đã thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Một lát sau, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Doanh Hy thế công lần nữa bị ngăn lại. Mặc dù biểu hiện của ngươi để cho ta có một ít ngoài ý muốn, nhưng chiến đấu cũng nên kết thúc. Đem Doanh Hy thế công lần nữa ngăn lại, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh dần, không muốn sẽ cùng Doanh Hy dây dưa tiếp. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là một kiếm vung ra, chém ra một đạo khí thế mạnh hơn kiếm mang. Kiếm mang theo cự ngưu thần kiếm oanh ra, tựa như cùng một đạo giao long, hướng phía Doanh Hy oanh kích tới. Trong chớp mắt công phu, kiếm mang đã đến Doanh Hy trước mặt, thẳng tiến không lùi va chạm mà đi. Không gian trùng điệp, đối mặt kiếm mang đột kích, Doanh Hy không dám có chút chủ quan, lập tức thôi động không gian trùng điệp pháp tắc né tránh. Chỉ là để hắn cảm thấy khiếp sợ, hắn không gian trùng điệp pháp tắc vừa phóng thích, liền bị một cỗ càng tinh thuần lực lượng hóa giải. Uổng phí không gian trùng điệp pháp tắc, hắn cũng cảm ngộ không gian trùng điệp pháp tắc, cảm ứng kia cỗ không gian pháp tắc lực lượng. Doanh Hy lập tức nhận ra đến, trừng to mắt hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện quả thực bắt hắn cho cả kinh biểu lộ. Tại Doanh Hy bối rối phía dưới, hắn quên đi tránh né, trực tiếp để kiếm mang đánh trúng vào. Phốc phốc, tại kiếm mang oanh kích dưới, Doanh Hy cánh tay phải bị chém xuống, hoa tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Lọt vào kiếm mang oanh kích, Doanh Hy lập tức bay rớt ra ngoài, khí tức trở nên suy yếu mấy phần. Tại Doanh Hy bay rớt ra ngoài thời điểm, hắn lại thúc dục không gian trùng điệp pháp tắc, ngăn cách tới gần hắn tà linh, đem tà linh đánh lén ngăn lại. Doanh Hy thân ảnh lóe lên, thối lui đến đám người trung ương. Hảo thủ đoạn, ta thua tâm phục khẩu phục. Đây là của ta địa ma lâu lâu lệnh. Lui trở về trong đám người, Doanh Hy một mặt đen chìm biểu lộ, đem hắn lâu lệnh ném đi ra. Nhìn xem Doanh Hy nhận ra lâu lệnh, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chiêu, đưa nó thu nhập ở trong tay, nói, thực lực của ngươi không yếu, so phía trước hai người mạnh hơn không ít, đáng tiếc ở trước mặt ta còn kém một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Doanh Hy sắc mặt âm tình bất định, cũng không có tiến hành phản bác. Mặc dù Mạc Thanh Vân khó nghe, nhưng hắn nói lại là lời nói thật. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn nhìn như chiếm cứ chủ động, kỳ thực là Mạc Thanh Vân không có hết sức. Giống như Mạc Thanh Vân toàn lực xuất thủ, hắn chỉ sợ liền xuất thủ cơ hội đều không có. Tại Doanh Hy phức tạp ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn người, nói, còn có ai muốn chiến? Trực tiếp ra đi. Mạc Thanh Vân vừa mới nói xong dưới, liền có một người bay ra, đi tới trước mặt hắn. Người này xuất hiện, lập tức để xung quanh người thất kinh, từng cái biến sắc đi lên. Vũ cảnh, rốt cuộc đã đến cái ra dáng. Nhìn xem lần này tới chiến người, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn thấy,